Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, Quỷ Giới Cổ Đỉnh. Quỷ giới rất lớn, so tiên giới đều không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Thậm chí, phổ thông quỷ tộc cả một đời đều khó có thể từ quỷ giới cái này một đầu đi đến mặt khác một đầu. Liền giống như là thế gian phàm nhân đồng dạng. Mặc dù phàm nhân thế giới tương đối tiên giới, quỷ giới các loại tới nói tương đối nhỏ, phàm là người thực lực cũng tương đối có hạn, chỉ có số rất ít phàm nhân mới có thể chu du thế giới. Người bình thường cả một đời đều chỉ có thể ở tại tự thân một mẫu ba phần đất bên trong. Quỷ giới cũng giống như vậy, rộng lớn vô biên, nhưng cho dù như thế, vừa mới cái kia một cỗ rung động lại là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quỷ giới. Chấn động toàn bộ quỷ giới tất cả sinh linh, là có cái gì bảo vật xuất thế sao? Trong nháy mắt, toàn bộ quỷ giới sinh linh đều đã bị kinh động, nguyên một đám trái xem phải xem, lại là không biết cái kia một cỗ ba động lại là từ cái nào phương hướng truyền tới. Chỉ có một chút tuyệt thế cường giả mới có thể miễn cưỡng cảm giác được ba động truyền đến phương hướng, bởi vì cái này ba động chỗ kinh khủng. Thế nhân đều biết cái này gần sắp xuất thế tuyệt đối không phải một kiện đơn giản bảo vật. Cho nên, những cái kia cũng đã cảm giác được ba động truyền đến phương hướng tuyệt thế cường giả cũng đã khởi hành, dọc theo ba động truyền tới phương hướng liền nhanh chóng kích bắn tới. Muốn tiên hạ thủ vi cường, Diệp Dương trong lòng chấn kinh, hắn tự nhiên cảm thấy cỗ kia kinh khủng ba động. Hơn nữa, hắn thể nội ba kiện bảo vật cũng đang ba động truyền tới trong nháy mắt. Hơi hơi chấn động lên, cơ hồ liền muốn phá thể mà ra. Nếu như không phải Diệp Dương dùng sức ngăn chặn bọn chúng mà nói, sợ là bọn họ cũng đã từ thể nội lao ra. Ngăn chặn cái này ba cái bảo vật thời điểm, Diệp Dương trong lòng cũng kinh hỉ không thôi. Cái này ba cái bảo vật sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh dị động. Hẳn là cùng bọn họ có quan hệ bảo vật xuất thế. Chẳng lẽ là cửu đỉnh một trong sắp xuất thế? Diệp Dương trong lòng kinh hỉ. Vừa mới tại hắn thể nội sinh ra dị động liền là cửu đỉnh một trong hồng đỉnh, hoàng đỉnh cùng địa đỉnh. Cửu đỉnh, cái nào đều là tuyệt thế bảo vật, nắm giữ cực kỳ khủng bố uy năng. Liền lấy Diệp Dương thể nội cái này ba cái cổ đỉnh tới nói. Hồng đỉnh thuộc về thủy thuộc tính. Diệp Dương sở dĩ có thể hai lần dìm nước thái cổ thần sơn, liền là ỷ vào cái này tuyệt thế bảo vật duyên cớ. Mà hoàng đỉnh, công kích cùng phòng ngự mặc dù đều không quá đột xuất, nhưng là nắm giữ bình tâm tĩnh khí, khu trừ tâm ma, trợ giúp tu luyện, để đi đến làm ít công to công hiệu. Hiệu quả như thế, tuyệt đối là tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Mà địa đỉnh uy năng thì là càng khủng bố hơn, trực tiếp châm đối tâm linh thế giới công kích, chỉ cần nhẹ nhàng chấn động, liền có thể chấn vỡ tâm linh thế giới. Đương nhiên, bởi vì cửu đỉnh đều là đỉnh cấp bảo vật, cho dù Diệp Dương hiện tại toàn lực thôi động, đều không cách nào bộc phát ra tam đỉnh toàn bộ uy năng. Nhưng tam đỉnh uy năng là theo lấy Diệp Dương thực lực không ngừng mạnh lên mà mạnh lên. Chỉ là, bởi vì tam đỉnh duyên cớ, Diệp Dương bình thường cực ít sử dụng, bởi vì hắn lo lắng sợ sẽ kinh động hắc thủ sau màn. Mặc dù Diệp Dương thực lực cường đại, nhưng cùng hắc thủ sau màn so sánh, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Cho nên, nếu không tất yếu, Diệp Dương đồng dạng tình huống là sẽ không vận dụng cửu đỉnh cùng hậu nghệ thần cung các loại bảo vật. Hoàng đỉnh, các ngươi chuyện gì xảy ra? Là cửu đỉnh một trong sắp xuất thế rồi sao? Đè lại địa đỉnh bọn họ đồng thời, Diệp Dương còn dò hỏi. Không sai, ta cảm thấy trong đó một cái hơi thở. Bất quá, hiện tại có vẻ như tình huống không đúng. Địa đỉnh trầm thấp thanh âm truyền tới. Diệp Dương trong lòng trầm xuống. Tình huống như thế nào? Có thể là đang tại gặp công kích, vừa mới liền là đang đánh trả, còn có liền là đối bên ngoài truyền bá cầu cứu tin tức. Cầu cứu? Diệp Dương nhíu mày, lấy cửu đỉnh uy năng, dưới tình huống bình thường là căn bản sẽ không cầu cứu. Mà một khi cầu cứu, vậy liền thực sự là đến cùng đường mạt lộ. Tuy nói, Cửu đỉnh là đỉnh cấp bảo vật, nhưng bất luận là hoàng đỉnh, vẫn là hồng đỉnh cùng địa đỉnh. Ở Diệp Dương phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ đều là bị hao tổn. Bị hao tổn sau đó cửu đỉnh, căn bản không cách nào phát huy đỉnh phong uy năng. Cho nên, một khi tao ngộ cường giả công kích, rất có thể sẽ bị trấn áp, thậm chí là luyện hóa. Mà cái kia không biết cửu đỉnh một trong, cũng có thể là đang bị người trấn áp, thậm chí là luyện hóa. Diệp Dương mục tiêu là muốn thu thập cửu đỉnh, nhường cửu đỉnh tụ hợp, sau đó chữa trị tiên đạo thế giới, nhường tiên đạo thế giới trở lại đỉnh phong. Cho nên, hắn tuyệt đối không có khả năng nhường cửu đỉnh một trong bất luận cái gì bị kẻ khác cướp lấy. Một khi bị chiếm lấy, đối Diệp Dương khôi phục tiên đạo thế giới là bất lợi. Hơn nữa, nếu như cửu đỉnh không thể hợp nhất, cũng không cách nào phát huy cửu đỉnh chân chính uy năng. Cần biết, nếu là cửu đỉnh hợp nhất, cái kia sẽ xuất hiện không thể tưởng tượng nổi uy năng. Hoặc giả nói là kỳ tích, tình thế nguy cấp a. Diệp Dương cũng không nguyện ý đợi, lúc này quay người muốn đi, chỉ là, cũng là bị Long Tại Thiên kéo lại. Dù sao, đối với Long Tại Thiên đám người nói, Long Bảo mới là trọng yếu nhất. Cái gì khác bảo vật đều kém xa Long Bảo. Đại trưởng lão, cái này tuyệt thế bảo vật cùng ta có điểm liên hệ. Ta phải lập tức chạy tới. Về phần Long Bảo không phải dễ dàng như vậy liền có thể cướp được. Khẳng định sẽ có một phen Long tranh hổ đấu. Dù sao, Minh tộc cùng Diêm Vương Điện đều không phải phổ thông tồn tại. Nếu là hai hổ tranh chấp, chúng ta cũng khó có thể ngư ông đắc lợi. Chẳng bằng đi trước cướp được cái này muốn xuất thế tuyệt thế bảo vật. Diệp Dương giải thích nói ra. Long Tại Thiên trầm mặc. Cái khác nguyên sinh Long tộc cũng đều trầm mặc. Diệp Dương nói đều là sự thật. Nhưng cho dù như thế, bọn họ trong lòng cũng không quá nguyện ý. Chỉ là, Diệp Dương đều nói như vậy, coi như bọn họ không nguyện ý lại như thế nào. Được rồi. Cuối cùng, Long Tại Thiên hạ quyết định. Đi tới quỷ giới, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Diệp Dương. Cho dù bọn họ cưỡng ép lưu ở nơi này lại như thế nào, Diệp Dương là nhất định muốn rời đi. Mà không có Diệp Dương trợ giúp, bọn họ ở quỷ giới là nửa bước khó đi. Tiếp xuống, ta muốn tốc độ cao nhất chạy đi. Đại trưởng lão, các ngươi ngại hay không trước tiến vào ta không gian bảo vật bên trong? Diệp Dương nhìn xem đại trưởng lão đám người. Trên thực tế, đại trưởng lão cũng không có cái gì. Hắn thế nhưng là đại đế. Mặc dù ở quỷ giới, hắn gặp đủ loại trấn áp, không cách nào phát huy toàn lực. Nhưng hắn tốc độ cũng không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến Diệp Dương hình thành. Nhưng cái khác Long Đế, cho dù là đỉnh phong phong hào Long Đế, bọn họ ở quỷ giới tốc độ cũng bị ảnh hưởng lớn. Nếu là Diệp Dương tốc độ cao nhất chạy đi, bọn họ là tất nhiên đuổi không lên. Huống chi, còn có đại lượng cái khác cảnh giới Long tộc. Không có vấn đề, Long Tại Thiên trực tiếp liền đáp ứng. Cái này đã không phải đệ nhất lần. Huống hồ tiến vào Diệp Dương không gian bảo vật cũng không có cái gì. Thế là, Diệp Dương liền sử dụng thời không điện, đem một đám nguyên sinh Long tộc cho thu vào. Nhưng là hắn lại là đem Long Tại Thiên cùng Ngũ Trảo Thần Long cho lưu lại. Đại trưởng lão, Ngũ Trảo Thần Long, các ngươi liền không cần tiến vào. Cùng ta cùng một chỗ a. Trong nháy mắt kiến thức một cái quỷ giới. Nhìn thấy đại trưởng lão Long Tại Thiên một mặt nghi, hoặc bộ dáng, Diệp Dương thu hồi thời không điện. Giải thích lên, nguyên lai như thế. Đại trưởng lão trong lòng nghi hoặc bị giải khai. Dù sao, hắn là đại đế, mà Ngũ Trảo Thần Long mặc dù không phải đại đế, nhưng sớm liền đã nắm giữ đại đế cấp bậc chiến lực. Tốc độ mảy may không chậm. Thế là, Diệp Dương liền làm trước bay lên trời. Hướng về cửu đỉnh một trong phương hướng liền nhanh chóng bay lướt tới. Dù sao, hắn cùng những người khác không giống. Hắn thể nội thế nhưng là có hồng đỉnh, địa đỉnh cùng hoàng đỉnh. Bởi vì cửu đỉnh ở giữa quan hệ đặc thù, tam đỉnh có thể rõ ràng cảm ứng được một cái khác cổ đỉnh vị trí. Cho nên, Diệp Dương là trực tiếp xông qua. Nếu không, nếu giống như là kẻ khác đồng dạng, cho dù muốn đi, nhưng bởi vì không biết cụ thể vị trí, vậy liền chỉ có thể giống như là con ruồi không đầu đồng dạng bay loạn. Hoặc là đợi đến tin tức xác thật truyền đi ra sau đó lại chạy tới. Chỉ là, lúc kia, món ăn cũng đã lạnh. Oanh, Diệp Dương ba người mới bay lên trời không lâu. Một cái đại thủ liền từ phía dưới nhô ra. Ầm ầm rung động lăng không liền bắt tới. Minh tộc cường giả, Diệp Dương hừ lạnh một tiếng. Lúc này chính là đuổi thời gian thời điểm. Ai dám ngăn cản hắn kia chính là tự tìm cái chết. Chỉ thấy Diệp Dương vung tay lên. Oanh, bàn tay lớn kia trực tiếp liền vỡ tan ra. Tiếp theo, trên mặt đất, một cái minh tộc cường giả nhục thân cũng trực tiếp vỡ tan ra. Diệp Dương cảnh giới mặc dù không cao, nhưng chiến lực lại là cực kỳ khủng bố. Bình thường đại đế đều không phải đối thủ của hắn. Huống chi là cái này phổ thông quỷ đế đây. Cái này quỷ đế đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Dương cái này quỷ quân thực lực làm sao khủng bố như vậy? Chỉ là vung tay lên ở giữa, liền đem hắn cho đánh chết, liền nhường hắn phản ứng thời gian đều không có. Trên đường đi, bởi vì Diệp Dương ba người thật sự là quá mức chiêu diêu, nhận lấy không ít người chú ý, minh tộc không ít cường giả đều đối bọn họ xuất thủ. Nhưng ai cũng không cách nào ngăn cản bọn họ. Phàm là người xuất thủ không phải là bị Diệp Dương đánh chết, liền là bị đại trưởng lão Long Tại Thiên hoặc là ngũ trảo thần Long đánh chết. Rất nhanh, bọn họ liền rời đi minh tộc. Một đường hướng đông, quỷ giới thập đại cự vô bá có Diêm Vương Điện, minh tộc, thiên quỷ tộc các loại. Trên cơ bản, toàn bộ quỷ giới bị thập đại cự vô bá cho chia cắt, phân cương vực mà trị. Đương nhiên, bởi vì quỷ giới thật sự là quá lớn, mỗi một cái cự vô bá tay cũng không có khả năng kéo quá dài. Cho dù là bọn họ cương vực bên trong cũng có tương đối một bộ phận là rừng núi hoang vắng, không hề giấu chân người. Huống chi, quỷ giới lớn như vậy, còn có tương đối một bộ phận kỳ thật đều là nơi vô chủ. Rời đi minh tộc sau đó, Diệp Dương ba người liền tiến vào thiên quỷ tộc cương vực phạm vi bên trong. Thiên quỷ tộc cũng là quỷ giới thập đại cự vô bá một trong. Chỉ là, thiên quỷ tộc cũng không có giống như là minh tộc đồng dạng cấm chế kẻ ngoại lai tiến vào cương vực phạm vi bên trong. Cho nên, Diệp Dương đám người tiến vào thiên quỷ tộc cương vực sau đó, cũng không có gặp được thiên quỷ tộc ngăn cản. Chỉ là, những cái kia cản đường cướp bóc người vẫn như cũ có không ít. Nhưng không ai có thể ngăn cản Diệp Dương đám người bước chân. Bước qua thiên quỷ tộc cương vực sau đó, Diệp Dương đám người liền bắt đầu tiến vào quỷ giới đông phương. Càng là hướng đông, thì càng vắng vẻ, thì càng không hề giấu chân người. Nơi này, bị quỷ tộc xưng là đông hoang. Không sai, liền là đông hoang, ý tứ liền là nằm ở đông phương hoang vu chi địa. Trên thực tế, mỗi một cái thế giới đều là giống nhau. Có dấu vết người địa phương chỉ là cái kia thế giới một góc của băng sơn thôi. Khu vực to lớn nhất ngược lại là những cái kia hoang vu chi địa. Tiến vào đông hoang sau đó, Diệp Dương ba người tốc độ liền chậm lại. Bởi vì nơi này hung thú quá nhiều, quá mạnh, cũng chính là bởi vì như thế, nơi này mới gọi là đông hoang, không hề giấu chân người. Hung thú quá mạnh, ai dám không có việc gì tới nơi này tự tìm cái chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.